Vợ, sao em quậy quá vậy? Chương 10, góc truyện audio.com. Ả Hanna nhìn cảnh này như hiểu ra vấn đề. Cười thầm, Vân Nhi, không chỉ tôi mà cả những người khác cũng ghét cô à, Hanna nghĩ. Nó mặc kệ bà ả ta đang ngồi kế mình mà luôn miệng chửi rùa. Này, mấy người đây sao thích sủa nhỉ? Nó người nhếch môi, mày dám, một con nhà quê như mày mà dám cặp kè với Khánh Bảo à, nhỏ Ngọc tức giận. Nhà quê, tôi sao, nó chỉ mình rồi bật cười lớn. Nhì à, thôi đi, đừng để tâm mấy lời chó sủa chứ. Chi cười, phải đấy, mày nói. Đúng thật bà ả này kể cả nhỏ Hanna đều coi thường nó quá rồi. Mấy bữa nay tại nó hiền nên không ra tay thôi. Lúc này thì ba chàng trai nhà mình vừa mua xong. Bước tới bàn thì thấy hoàn cảnh này. Chau mày lại, bảo à, cho chị ăn chung với nhé. À ta liền đổi giọng. Hắn không nói gì, bước tới ngồi kế bên nó. Đưa đồ ăn cho nó. Bảo, của tớ đâu? À Hanna hỏi khi thấy hắn đưa đồ ăn cho mỗi mình nó. Của cô nè, Khánh nói. Bà ả như nhận thấy mình bị bơ nặng liền ấm ức đi ra. Nó vừa gặp đồ ăn thì ăn như heo. Hết cái này đến cái khác. Ăn nhiều quá chợt nó bị nghẹn vỗ vào ngực mấy cái mà vẫn không hết. Hắn bật cười rồi lấy một ly nước đưa cho nó. Uống đi, ăn từ từ thôi. Không ai dành đâu mà lo. Đồ heo, hắn nói. Hừ, hắn trong mọi hoàn cảnh đều có thể chọc nó. Do nó đang trong hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc nên chẳng cãi lại hắn. Lại một lần nữa ông cục tức. Phù, nó thở phào nhẹ nhõm khi không bị nghẹn nữa. Reng reng reng tiếng chuông vào lớp vang lên. Mọi người vội vàng chạy vào lớp. Bọn nó thì vẫn nhàn nhã đi từ từ. Tiết sau là sinh hoạt cuối giờ nên không có gì phải gấp. Tới lớp, à các em vào chỗ nhanh đi. Cô muốn thông báo cái này. Cô giáo chủ nhiệm vui vẻ nói. Bọn nó tách ra, ai về chỗ nấy, chỉ mỗi hắn thì từ chỗ bàn nhỏ Hanna chuyển qua ngồi kế nó. Về chỗ với bạn gái anh đi. Nó đuổi hắn, nói nhiều, sau một hồi ổn định lớp, cô giáo mới dõng dạc nói. Các em, một tuần nữa chúng ta sẽ có một buổi văn nghệ lớn. Bao gồm nhiều trường tham gia. Thầy hiệu trưởng nói mỗi lớp phải có ít nhất 2 tiết mục văn nghệ. Chấm, vừa nghe cô giáo nói xong thì cả lớp ồn ào lên. Ai cũng chỉ vào nhóm tụi nó. Bây giờ chúng ta bầu cử bạn tham gia nhé. Thưa cô, em muốn hát chung với bạn Khánh Bảo được không cô? Nhỏ Hanna xung phong đầu tiên. Hắn từ trước tới giờ không thích tham gia phong trào. Lần này không biết có đồng ý không? Khánh bảo, em hát với bạn Hanna được không? Cô giáo nói, không, hắn lạnh lùng nói. Mọi người định giơ tay bầu chọn cho tụi nó nhưng thấy tụi nó ai ai cũng sát khí lạnh băng làm tụi trong lớp không dám giơ tay. Thôi nào, không ai muốn tham gia à, cô giáo. Em, nó bất chợt giơ tay lên làm bọn hắn kể cả mấy đứa trong lớp bất ngờ. Tốt lắm Vân Nhi, vậy em muốn hát hay múa? Và tham gia cá nhân hay chung nhóm? Cô giáo, chung nhóm, nhóm em sẽ hát và múa luôn ạ, nó cười nói. Vậy thành viên nhóm em là ai? Em, Mai giơ tay nói. Em, Chi giơ tay, em nữa, Khánh nói. Em, Minh nói, mọi người như hiểu ý nó. Nó tham gia thì tất nhiên cả đám phải tham gia rồi. Nhỏ Hanna mừng thầm khi bảo không có giơ tay. Hắn đang gục đầu xuống bàn nhưng không có ngủ. Bất chợt giơ tay lên. Thấy bảo giơ tay lên thì nhỏ Hanna cũng giơ tay lên. À các em, nếu tham gia nhóm thì tối đa chỉ 6 người thôi. Cô giáo nói khi tới 7 người giơ tay lên. Trừ Hanna ra, nó liếc nhỏ đó rồi nói. À, ừ vậy Hanim thi cá nhân nhé. Cả đám kể cả bảo đều tham gia. Có mình cô ta là không tham gia. Thôi thì bảo tham gia văn nghệ thì cô ta cũng tham gia luôn mặc dù không cùng nhóm. Vâng ạ, Hanna ủ rũ nói. Được rồi, vậy đã có đủ 2 tiết mục văn nghệ. Sau đêm văn nghệ là cuộc thi couple, tức là mỗi lớp chọn ra ít nhất 1 cặp đôi để tham gia. Cặp đôi đó sẽ trình diễn một bài hát, ban giám khảo sẽ dựa vào nhan sắc và tiếng hát của cặp đôi để chọn ra. Cô giáo nói. Em với Chi nhé cô. Khánh nhanh nhẩu giơ tay lên. Chi thì đỏ mặt, em với Mai nha cô. Minh giơ tay lên, cười tươi nói, tốt quá, lớp chúng ta có 2 cặp đôi rồi. Còn cặp nào muốn tham gia không? Thưa cô, em muốn bạn Vân Nhi và Khánh Bảo tham gia ạ. Một bạn nữ đứng lên. Giọng run run vì sợ. Bạn nữ vừa dứt lời thì cả lớp liền hét toáng lên đồng ý. Các em trật tự, Bảo, Nhi hai em tham gia chứ? Cô giáo hỏi, Bảo, tham gia với tớ nhé. À Hanna quay qua hắn, nói giọng ngọt tới sởn da gà. Em muốn tham gia với Vân Nhi. Hắn nói, rút lại lời nói đó đi. Tham gia với bạn gái anh kia. Nó bình thản nói, hắn bỗng ghé sát mặt mình vào mặt nó. Chống đối lại tôi thì tôi sẽ kiss cô đấy. Hắn nói thầm nhưng vừa đủ cho nó nghe. Nó đỏ mặt, liếc xéo hắn, hắn thì nhếch môi, ra vẻ khoái chí nhìn nó. Hừ, tên biến thái, tại sao hắn ta lại được hâm mộ như thế nhỉ? Chắc chỉ có mình là thấy được bộ mặt biến thái của hắn. Nó ấm ức nghĩ, en, chương này hơi tệ mong các bạn thông cảm. TT, phải rồi. Chỉ có mình nó là hắn lại biến thái thôi à? Cảm ơn các bạn đã ủng hộ chuyện mình. Có 2 bạn đề nghị mình là một ngày ra 2 chương. Xin lỗi các bạn vì mình không thể đáp ứng nhu cầu của các bạn. Tại ao lười lắm các bạn ạ, cách chương.